Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ba năm. Konoha phía dưới là vì căn. Trong âm u trong mật thất, một cái một mặt nghiêm túc lão giả chống đỡ một cái quải trượng, đang nghe bên cạnh ninja bẩm báo. Người nói là Kakashi, tên kia vẻn vẹn bằng vào thể thuật liền đánh bại Akimichi Tadashi. Lão giả ngữ khí hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn không ngăn được kia trong thanh âm âm trầm. Đúng vậy, Danzo đại nhân, không sai, người này chính là Shimura Danzo, danh xưng Konoha Hắc Ám. Ta biết, đi xuống đi. Ninja kia nghe vậy liền tiêu tán. Danzo còn sót lại mắt trái nhắm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, Danzo thở dài, âm trầm thanh âm tại trong mật thất lặng yên vang lên. Hatake Kakashi sao? Không nghĩ tới đã đi đến trình độ này. Nên nói thật không hổ là Hatake Sakumo nhi tử sao? Bất quá tạm thời còn không để ý tới hắn. Uchiha mới là lão phu họa lớn trong lòng. Quải trượng nặng nề mà trên mặt đất một điểm. Bốn phía lâm vào hắc ám bên trong. Mà vừa mới hết thảy tựa hồ chưa hề đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đã trở lại thôn Kakashi cũng không biết mình bị Danzo cho ghi nhớ. Nếu là biết, chỉ sợ Kakashi buổi tối hôm nay thật đúng là không nhất định có thể ngủ tốt. Một lần đơn giản hộ tống nhiệm vụ, nửa đường cũng chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Mấy người rất thuận lợi địa về tới Konoha. Hokage đệ tam đang nhìn qua tình báo về sau cau mày. Sau đó liền để Kakashi bọn người đi xuống. Kakashi cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ mình còn không thích hợp bước vào loại này chính trị vòng tròn bên trong. Có công phu này quan tâm loại này đồ vật, còn không bằng nhiều tu luyện một hồi tới thực sự. Nhiệm vụ kết thúc để Kakashi lần nữa vượt qua tu hành thời gian. Cảm nhận được thực lực của mình mỗi ngày đều tại tăng cường. Kakashi tu hành địa càng phát ra khắc khổ. Vì tăng lớn tu hành cường độ, Kakashi thậm chí hướng gai mượn tới phụ trọng. Bất quá kia phụ trọng còn thật không phải là người lương. Một tăng thêm, Kakashi liền cảm giác đến thân thể của mình nặng rất nhiều. Kakashi cũng chính là bình thường không có ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm mang theo phụ trọng. Đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm vẫn là tướng phụ trọng hái xuống. Dù sao ám bộ nhiệm vụ đều có rất cao tính nguy hiểm. Mang lên phụ trọng ngộ nhỡ ra điểm đường dễ phản ứng không kịp bạch bạch nộp mạng. Vậy liền thật là oan uổng. Hết thầy tu hành đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Kakashi cũng chậm chậm địa thích ứng lấy thế giới này cùng ám bộ sinh hoạt. Ám bộ sinh hoạt có thể nói là 10 phần không thú vị. Ngoại trừ nhiệm vụ liền là nhiệm vụ. Mà ám bộ nhiệm vụ phần lớn muốn gặp huyết. Nguyên bản Kakashi còn 10 phần bài xích. Nhưng là thời gian dần qua cũng thành thói quen. Không biết là nguyên thân thói quen ảnh hưởng. Vẫn là một cá nhân thấy máu lâu cũng thành thói quen. Bất chi bất giác, Kakashi đi vào thế giới này đã 3 năm. Thời gian 3 năm, Kakashi đã 17 tuổi. 3 năm này ở giữa, Kakashi thực lực đạt được bước tiến dài. Bát môn độn giáp sốt cục tu hành đến thứ 5 cửa. So mong muốn phải nhanh hơn một điểm. Đương nhiên, ở trong đó nỗ lực mồ hôi cũng là khó có thể tưởng tượng. Phi lôi thần thuật thức Kakashi còn đang nghiên cứu bên trong. Mặc dù còn không cách nào sử dụng, nhưng là đã cơ bản nghiên cứu hoàn tất, còn lại liền là không ngừng lĩnh ngộ. Phi lôi thần chi thuật không chỉ là muốn nghiên cứu thuật thức đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là muốn đối không gian có nhất định nhạy cảm độ. Mà loại này đồ vật là một loại rất huyền ảo đồ vật. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thật đáng tiếc chính là, hiện tại Kakashi còn không có mãnh liệt như vậy không gian nhạy cảm độ. Bất quá đối với ủng có thần uy Kakashi tới nói, loại này đồ vật tại sử dụng mấy lần thần uy về sau tự nhiên là sẽ có. Chỉ là hiện tại Kakashi còn không có sử dụng qua một lần thần uy. Thật sự là không có nhiệm vụ cần dùng đến như thế một cái đại sát khí. Mà cái này cái đồ vật dùng một lần sẽ ít đi một lần. Khi tìm thấy biện pháp giải quyết trước đó, Kakashi tạm thời năng không cần cũng không cần. Bây giờ Kakashi ở trong tối bộ chi chung không phải cái tiểu nhân vật. Thực lực cường hãn để Kakashi tại cao thủ nhiều như mây ám bộ chi chung có một chỗ cắm rồi. Bị Hokage đệ tam tự mình bổ nhiệm làm ám bộ tiểu đội trưởng. Thủ hạ trưởng quản lấy 3 cái ám bộ tiểu đội. Bao quát 3 tên phân đội trưởng cùng 12 tên ám bộ thành viên. Tổng cộng 15 người. Chức vị mặc dù không lớn. Nhưng lại đầy đủ nói rõ Hokage đệ tam đối Kakashi tín nhiệm. Đồng thời cũng làm cho Kakashi nắm giữ một chút thế lực nhỏ. Tại nơi này nói một chút ám bộ chế độ đẳng cấp. Từ thấp đến cao phân biệt là ám bộ thành viên, ám bộ phân đội trưởng, ám bộ tiểu đội trưởng, ám bộ đội trưởng, ám bộ bộ trưởng. Cái này một ngày, Kakashi mang theo thủ hạ ám bộ vừa mới hoàn thành một cái ám sát nhiệm vụ về sau liền đi tới Hokage văn phòng, đời thứ 3 đại nhân. Lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Đây là nhiệm vụ báo cáo. Kakashi tướng ghi chép tốt quyển trục đưa cho đời thứ 3 về sau. Liền lui sang một bên. Hokage đệ tam hài lòng gật gật đầu. Tiếp nhận quyển trục cẩn thận nhìn một chút. Không bao lâu, Hokage đệ tam liền buông xuống quyển trục. Lộ ra một tia nụ cười. Nói ra, làm rất khá. Kakashi, đa tạ Hokage đệ tam khích lệ. Kakashi không kiêu ngạo không tự ti nói. Hokage đệ tam nhìn trước mắt 17 tuổi Kakashi, không khỏi hơi xúc động. Cái này thời gian 3 năm, Kakashi biến hóa rất lớn. Nguyên bản u ám đã hoàn toàn biến mất, mặc dù vẫn còn không tính là hoạt bát sáng sủa. Nhưng là so với trước đó tốt nhiều lắm, mà lại trên thực lực tăng trưởng càng là hết sức rõ ràng. Căn cứ cùng Kakashi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ ám bộ miêu tả. Kakashi đao pháp rất tốt, lôi độn càng là tinh diệu, thể thuật đồng dạng không tệ. Có rất ít nhiệm vụ đối tượng năng cùng Kakashi đối bên trên mấy phút. Cơ hồ đều là bị Kakashi một phút bên trong giải quyết. Mà chính là loại này thực lực khủng bố. Để Kakashi ở trong tối bộ bên trong danh vọng thẳng tắp lên cao. Nhìn trước mắt tóc bạc thiếu niên, Hokage đệ tam trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Giống như thấy được lấy trước kia cái đồng dạng đáng tin thân ảnh. Đồng dạng tóc bạc, đồng dạng kiệt xuất đao pháp, đồng dạng tinh diệu lôi độn. Bất quá rất nhanh, Hokage đệ tam liền tỉnh táo lại. Các người lui xuống trước đi. Kakashi lưu lại, Hokage đệ tam bỗng nhiên nói. Thế là một nháy mắt, đi theo Kakashi cùng đi đến ám bộ đều rời đi văn phòng. Đời thứ 3 đại nhân có gì phân phó? Kakashi hơi nghi hoặc một chút, vừa mới giao xong nhiệm vụ, chẳng lẽ Hokage đệ tam còn có chuyện để cho mình làm? Rất xin lỗi, Kakashi, mặc dù ngươi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lần này không thể để cho ngươi lập tức đi nghỉ ngơi. Là như vậy, ám bộ phát hiện một cái Orochimaru trụ sở bí mật, cho nên ta nghĩ cho ngươi đi điều tra một chút, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Dù sao còn lại ám bộ đi cũng không có ích lợi gì. Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Kakashi sửng sốt một chút, lập tức hỏi, chỉ một mình ta? Không tệ, liền ngươi một cái, nhiều người ngược lại sẽ trói buộc tay chân của ngươi. Ta hiểu được, đời thứ 3 đại nhân. Đây là nhiệm vụ quyển trục, ngươi mau chóng lên đường đi. Vâng, đời thứ 3 đại nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.